Dạo này mỗi lần đến, đều không thấy Lê Lão Can. Ban đầu còn thấy buồn cười lại đắc ý, lâu dần lại bắt đầu lo lắng. A Thanh, cha nuôi con không sao chứ? Lê Thanh chấp không thích dùng cung nữ thái giám. Chỗ ở của hắn cũng không có nhiều người. Trông chẳng khác gì tiểu viện hắn ở trước kia. Tề Quân bây giờ thích đến đây. Ngày nào cũng mang theo một đống tấu chương đến. Vừa phê duyệt tấu chương, vừa tiện thể nhờ Lê Thanh chấp xem giúp. Lê Thanh chấp đáp, ông ấy không sao. Hắn đã đến thăm Lê Lão Can. Lê Lão Can chẳng có việc gì. Thậm chí ngày nào cũng vui mừng vì được ăn cơm vua. Hơn nữa, khi Tề Quân không có mặt, Lê Lão Can vẫn ra ngoài. Hay là ta đi nói chuyện với ông ấy, kẻo ông ấy lo lắng. Tề Quân nói, Lê Thanh chấp đồng ý. Hắn đã suy nghĩ về việc sắp xếp cho Lê Lão Can. Để Lê Lão Can sống một mình ngoài cung chắc chắn không được. Đưa Lê Lão Can về huyện Sùng Thành, hắn lại lo Lê Lão Can gây chuyện. Quan trọng nhất là Lê Lão Can thực sự muốn ở bên cạnh hắn và Kim Tiểu Diệp. Nếu vậy, Lê Lão Can cứ trốn tránh Tề Quân cũng không phải cách. Có thể tìm cơ hội để họ nói chuyện rõ ràng. Tề Quân không thích Lê Lão Can, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ. Hắn sai người đi tìm Lê Lão Can, nói với Lê Lão Can rằng hắn sẽ không truy cứu chuyện cũ. Còn cho Lê Thanh chấp phụng dưỡng lão, tiện thể cho Lê Lão Can đến gặp hắn. Lê Lão Can nhanh chóng đến, nhìn Tề Quân với vẻ mặt phấn khích. Ngươi nói ngươi không truy cứu chuyện cũ, ngươi không được gạt ta. Lê Lão Can du rú trong phòng gần một tháng, không chỉ da rẻ trắng trẻo hơn, mà còn béo lên một chút, trông khí sắc tốt hơn trước rất nhiều. Tề Quân thấy lão như vậy, bỗng dưng lại muốn truy cứu chuyện cũ. Đương nhiên ông chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không thật sự so đo với Lê Lão Can. Thậm chí, ngày hôm sau ông đến, nghe thấy Lê Lão Can đang khoác lác với cung nữ thái giám, còn có một cảm giác yên tâm khó tả. Lê Lão Can mà, phải như vậy mới đúng. Cách chương.